Linh vực, chương 278, chủ thế giới, góc truyện audio.com. Máu tê kết tinh xây huyết tinh tế đàn được dùng để ngưng luyện huyết chi linh khí, cho nên huyết quang bên trong dần dần ảm đạm. Huyết tinh tế đàn cũng chậm chậm trở nên trong suốt, trong đó huyết chi năng lượng đều bị thân thể Tần Liệt thu nạp. Bên trong tế đàn trong suốt, toàn thân Tần Liệt đỏ như máu, giống như được tạo thành từ huyết tinh, huyết quang rạng rỡ. Từng đợt huyết khí bành trướng mãnh liệt theo thể nội hắn dung truyền tỏa ra. Bên trong huyết khí đậm đặc mang theo một loại mùi thơm kỳ dị ngọt ngào, có chút dễ ngửi. Tần Liệt chậm rãi mở mắt ra. Ở sâu trong đồng tử, một vòng huyết quang kinh người hiện lên. Tinh thần ý thức hắn ngưng tụ, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Rắc rắc rắc, tế đàn vỡ vụn thành từng khúc, hóa thành từng khối băng. Thân thể đỏ như máu của Tần Liệt cũng từ tế đàn bước ra. Mắt thường có thể thấy được từng giọt huyết sắc tí ti, như nước bị bọt biển hút vào. Lần lượt biến mất bên trong cơ thể hắn. Không bao lâu trên người hắn không còn nhìn thấy chút máu nào. Hắn khôi phục lại màu da bình thường. Tiểu tử cảm giác thế nào? Tiếng cười của Huyết Lệ truyền đến. Linh hồn của hắn giống một đoàn huyết hỏa diễm phiêu đãng, cũng từ tế đàn vỡ vụn bay tới. Dừng lại ngay bên cạnh Tần Liệt. Tần Liệt hé mở mắt dùng hồn hồ quan sát toàn thân, cảm thụ năng lượng bành trướng ở máu tươi bên trong mạch máu. Hắn thoáng vận chuyển huyết linh quyết, lập tức phát hiện máu tươi toàn thân sôi trào. Một cảm giác mãnh liệt cuồng bạo mang theo khí tức huyết sát nồng đậm từ trong máu tươi đang sôi trào phát ra. Đây là huyết sát chi lực. Huyết sát chi lực theo máu tươi mà ra, lập tức bao bọc quanh thân. Chỉ trong chớp mắt, hai con ngươi Tần Liệt phóng ra huyết quang màu đỏ tươi. Thân thể tuôn ra khí thế mãnh liệt hung hãn, một loại cảm thụ mới lạ có thể khống chế máu huyết người khác lặng yên xuất hiện trong lòng hắn. Máu tươi do bản thân hắn sinh ra như huyết hà, nguồn năng lượng từ đó cũng liên miên vận chuyển không dứt. Thấy có chút kỳ lạ, loại huyết sát chi lực này dường như có thể khiến ta bảo trì năng lượng khí huyết cường đại cho lực lượng thân thể dồi dào. Tần Liệt yên lặng cảm ứng trong chốc lát rồi nhìn về phía Huyết Lệ, thật sự không có tác dụng phụ. Yên tâm, chỉ cần dựa theo pháp môn tu luyện của ta. Ta đảm bảo ngươi vô sự. Huyết Lệ hắc hắc cười quái dị, chợt thở dài một tiếng, đáng tiếc ngươi không thể một mực ở lại đây tu luyện. Bằng không thì huyết linh quyết sẽ tiến cảnh cực nhanh. Hiện tại ta chỉ dùng huyết tinh tế đàn trợ giúp ngươi tinh luyện máu huyết toàn thân, để cho máu của ngươi trở nên tinh thuần, giúp ngươi chính thức có cơ sở tu luyện huyết linh quyết. Cái huyết chi tuyệt địa này cũng không phải sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như về sau cần, chúng ta còn có thể cố gắng đến đây bế quan khổ tu. Tần Liệt cao mày nói, nếu như ngươi thu nạp thêm huyết chi linh khí, dùng máu tươi bản thân ngưng kết ra vài giọt máu huyết. Đó mới là diệu dụng vô cùng. Huyết Lệ lắc đầu, nhưng ngươi vừa mới tiến hành rèn luyện máu huyết. Muốn thích ứng cũng cần một quá trình, tạm thời, ngươi không quen thuộc huyết linh quyết, không hiểu rõ được ảo diệu của máu huyết. Coi như có ta chỉ dẫn, ngươi cũng không cách nào nắm giữ bí quyết ngưng kết máu huyết trong thời gian ngắn. Cho nên chỉ có thể tạm gác lại, Tần Liệt cũng có chút tiếc nuối. Dựa theo thuyết pháp của góc truyện audio.com, Huyết Lệ, máu huyết là tinh hoa của máu tươi, có thể phối hợp với đủ loại linh quyết của huyết sát tông thi triển ra rất nhiều thủ đoạn kinh người. Tại thời điểm ở khí cụ tông, Huyết Lệ sở dĩ có thể sử dụng máu huyết ảnh ngưng tụ thành huyết nô, có thể làm cho Lương Ương Tổ gặp tình cảnh bị máu huyết cắn trả, đều bởi vì hắn thông qua máu huyết bản thân thi pháp. Tần Liệt, từ khi chúng ta xông vào U Minh giới đã 4 tháng rồi. Cách đó không xa, Tống Đình Ngọc khẽ nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng, chúng ta ở đây quá lâu. Chỉ sợ mọi người ở Xích Lan Đại Lục đều nghĩ rằng chúng ta đã chết rồi. Chúng ta cũng không biết tình huống thế giới bên ngoài bây giờ. Ta nghĩ chúng ta có nên sớm trở về một chút không? Nàng hiển nhiên có chút sốt ruột rồi. Nha đầu, ngươi cùng những tà tộc này bí mật thỏa thuận gì, nói ra nghe một chút. Huyết Lệ cười hắc hắc tùy ý nói. Yên tâm, ta và người Xích Lan Đại Lục các ngươi không giống nhau. Ta đối với chủng tộc tại U Minh giới cũng không có thành kiến. Không có thành kiến, là sao? Tống Đình Ngọc kinh ngạc, Tần Liệt biến sắc, hắn nhìn Tống Đình Ngọc lại nhìn Huyết Lệ một chút nghi ngờ nói. Lời ngươi vừa mới có ý gì? Từ lúc ngươi bước cái huyết chi tuyệt địa này, những tộc nhân giác ma tộc kia trước sau đã tới đây 10 lượt nhìn trộm. Bọn hắn biết rất rõ vị trí của các ngươi, nhưng không xông đến, chỉ đang âm thầm quan sát, ngươi nói. Bọn họ là vì cái gì? Huyết Lệ cười lạnh, các ngươi có thể một đường thuận lợi tới đây, không bị đối phương vây công, không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe hắn nhắc nhở, sắc mặt Tần Liệt trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm về phía Tống Đình Ngọc, có phải ngươi hay không? Huyền Thiên Minh cùng đối phương tranh đấu nhiều năm, hai chúng ta lại cùng liên thủ đuổi giết phần đông tộc nhân giác ma tộc, sao có thể là ta chứ? Khuôn mặt Tống Đình Ngọc tỏ ra đắng chát, sao? đến giờ ngươi còn chưa tin ta. Tần Liệt vào nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, trầm ngâm lúc lâu. Sau đó hắn khôi phục vẻ tự nhiên, quay lại hỏi Huyết Lệ. Tiền bối, có phải là ngươi nên nói với ta về sự tình ma thần Sơn Mạch hay không? Ta nghe ngươi nói, tà thần trong ma thần Sơn Mạch chỉ là phân thân. Xem ra ngươi biết về ma thần Sơn Mạch cùng tà tộc U Minh giới rất sâu a. Hắn không tiếp tục nói tới chuyện giác ma tộc vì sao từ bỏ, không tiếp tục truy đuổi nữa. U Minh giới, tà tộc ma thần Sơn Mạch, hắc hắc, Huyết Lệ nhìn về phía hắn và Tống Đình Ngọc lạnh nhạt nói ra. Bản thể ta đã sớm ly khai, nhưng trước kia, lúc ta tới Xích Lan Đại Lục đã thoáng để ý một lần. Ta phát hiện sau khi tà minh thông đạo mở rộng, toàn bộ võ giả đại lục các ngươi đều khủng hoảng. Như vậy xem ra, hiểu biết của các ngươi về U Minh giới không nhiều, đối với những chủng tộc U Minh giới kia có lẽ cũng không đặc biệt quen thuộc ha. Tần Liệt Tống Đình Ngọc cùng gật đầu. Thân thể tà thần bên trong ma thần Sơn Mạch chỉ là một trong số những phân thân tà thần mà thôi. Mà phân thân tà thần thì lại có rất nhiều, ma thần Sơn Mạch tại U Minh giới cũng có rất nhiều. Huyết Lệ tùy ý giải thích, ánh mắt hai người rạng rỡ, bày ra bộ dáng chăm chú, có hứng thú cực kỳ lớn với bí mật U Minh giới cùng tà tộc. Nhìn bộ dáng của các ngươi, xem ra một chút cũng không hiểu hả? Huyết Lệ kinh ngạc, hai người liên tục gật đầu. Ta hảo hảo nói cho các ngươi nghe. Huyết Lệ trầm ngâm trong chốc lát, sắp xếp lại ngôn ngữ, bắt đầu cẩn thận. Góc truyện audio.com, thuyết minh ảo diệu bên trong, xung quanh linh vực mênh mông, khe hẹp không gian, lòng đất cửu u, xuất hiện rất nhiều tiểu thế giới. Mà U Minh giới chính một cái thế giới trong đó, nghiêm khắc mà nói, U Minh giới coi như là một bộ phận của linh vực. Linh vực bao la bát ngát do chúng ta làm chủ, mà những tiểu thế giới ở quanh linh vực thì là dựa vào linh vực mà tồn tại, được xem như thế giới phụ do linh vực sinh ra. Bên trong tiểu thế giới kia có rất nhiều chủng tộc khác cùng chúng ta sinh sống. Những chủng tộc bộ dáng bất đồng, tập tục sinh sống bất đồng, phương pháp tu luyện cũng có khác biệt lớn với chúng ta. Nhưng mà bọn hắn đồng dạng có trí tuệ cấp cao, cũng là sinh linh cấp cao. Giống chúng ta, bọn hắn cũng sinh hoạt, cũng có linh hồn, có cảm tình, cũng có lý tưởng nhân sinh để truy cầu. Bọn hắn cũng là sinh linh, là tánh mạng, bọn hắn cũng không khác chúng ta lắm. Nhưng mà giống như Xích Lan Đại Lục các ngươi có mâu thuẫn xung đột giữa các thế lực chủng tộc ở bên trong linh vực mênh mông, với chủng tộc khác nhau, sinh linh khác nhau cũng đều có vấn đề tương tự mâu thuẫn xung đột không chỗ nào là không có. Tà tộc U Minh giới cùng các chủng tộc của tiểu thế giới khác đều đã phát sinh qua chiến đấu cùng chúng ta. Nghe nói, rất nhiều năm trước trong một hồi đại chiến, tà thần của tà tộc U Minh giới trực tiếp bị thịt nát xương tan, linh hồn tiêu tán giữa trời đất. Trước kia tà tộc U Minh giới thường xuyên ra vào linh vực cùng một số đại lục tiến hành mậu dịch vãng lai. Thậm chí ở rất nhiều đại lục trong linh vực có cả tộc nhân tà tộc sinh sống. Nhưng sau khi năm tà thần vẫn lạc U Minh giới gặp thảm bại, tộc nhân tà tộc đều bị khu trục đuổi về U Minh giới. Phần lớn tà minh thông đạo nối với linh vực cũng bị phong kín lại, nghiêm cấm chúng trở về linh vực. Bất quá nghe nói tà thần U Minh giới có chút kỳ lạ, coi như là thịt nát xương tan, coi như là linh hồn tiêu tán, cũng có thể thông qua bí pháp của chúng tập hợp lại. Trên ma thần Sơn Mạch là 5 phân thân do tà thần luyện thành. Tộc nhân dâng lên linh hồn tín ngưỡng tế tự, là địa phương mà bọn hắn triều bái. Nghe nói, 5 tà thần có thể thông qua phân thân đặt ở ma thần Sơn Mạch thu lực lượng từ trên người vô số tộc nhân tà tộc, thông qua tín ngưỡng lực của bọn họ cung phụng tụ tập lại tàn hồn đã tiêu tán trong thiên địa. Thông qua phân thân thức tỉnh, linh hồn đoàn tụ, bọn hắn có thể chính thức đánh thức 5 tà thần, để cho 5 tà thần phục sinh lại lần nữa. Ma thần Sơn Mạch mà các ngươi nhìn thấy ở chỗ tộc bộ giác ma tộc chỉ là một cái mà thôi. Theo ta được biết, chỉ một giác ma tộc thì có đến 10 tộc cùng loại. Từng bộ tộc đều có một ma thần Sơn Mạch, mà giác ma tộc chỉ là một trong mấy đại tộc của tà tộc của U Minh giới, cho nên nếu tính toán vậy, tại U Minh giới có lẽ có hơn 100 cái ma thần Sơn Mạch. Tính ra cũng có hơn 500 cái phân thân của tà thần. Huyết Lệ giảng đến giờ, chẳng những Tần Liệt ngây ngốc như gà gỗ, mà ngay cả Tống Đình Ngọc cũng kinh hãi gần chết. Những bí mật này, nàng căn bản không biết. Hơn 100 cái ma thần Sơn Mạch, từng cái ma thần Sơn Mạch đều có 5 ngọn núi, có 5 tà thần phân thân. Lúc trước gặp 2 tà thần, chỉ là phân thân thức tỉnh mà thôi. Đôi mắt dễ thương của Tống Đình Ngọc lóe ra vẻ sợ hãi. Ngươi sợ gì? Huyết Lệ liếc nàng, cười khẩy. Thời điểm 5 tà thần mạnh nhất đều bị đánh thành phấn vụn, tà tộc U Minh giới tất cả đều bị khu trục. Góc truyện audio.com, đến U Minh giới, có gì đáng để sợ? A, Tống Đình Ngọc kinh hô, nàng lúc này mới ý thức được tà tộc U Minh giới mạnh như vậy nhưng nay vẫn là bị khu trục khỏi linh vực. có thể thấy được đỉnh cấp lực lượng phía trên bọn họ tất nhiên có thể chấn nhiếp toàn bộ lực lượng cường hãn của U Minh giới. Theo ta được biết, năm tà thần U Minh giới sở dĩ bị tiêu diệt gặp phải thảm bại, tộc nhân bị khu trục ra linh vực chỉ là do chọc giận một thế lực cấp hoàng kim. Một thế lực cấp hoàng kim có thể quét ngang toàn bộ U Minh giới, có thể tàn sát toàn bộ tà tộc U Minh giới. Ngay cả ta cũng nghe nói hoàng kim cấp thế lực đó hình như vốn có thể tiêu diệt toàn bộ chủng tộc U Minh giới. Nhưng vì có người cầu tình mới mở một mắt lưới, chỉ đuổi tà tộc U Minh giới, không cho phép bọn họ tiếp tục bước vào linh vực. Huyết Lệ hừ lạnh, lời vừa nói ra, làm Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đều rung động. Cách chương.